Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 34, Bùi Phượng Chi cưới phải một đứa hư hỏng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ gia đình đang xử lý vết thương cho Bùi Phượng Chi. Vẻ mặt vô cùng khó coi, vết thương của cửu gia rất nặng. Tôi chỉ có thể băng bó tạm thời, vẫn phải đưa đến bệnh viện phẫu thuật. Nếu không, bàn tay này e là sẽ bị hỏng ngờ vậy. Ông cụ Bùi lập tức viện tay quản gia, bước nhanh đến đây, khuôn mặt nghiêm nghị đầy vẻ u ám, nghiến răng nghiến lợi, giọng nói cũng hơi run rẩy. Bác sĩ Trương, tay của Phượng Chi, còn chữa được không? Bác sĩ Trương nhìn khuôn mặt đầy giận dữ của ông cụ Bùi, nhất thời không dám trả lời. Trong lòng ông ta rất rõ ràng, tay của Bùi Phượng Chi đã bị hỏng rồi. Theo trình độ y học hiện nay, cho dù có để thánh thủ phẫu thuật ngoại khoa của Đế Kinh là Tường Thanh Miểu phẫu thuật cho cậu ta, cũng chỉ có thể nối lại một phần dây thần kinh trên bàn tay bị đứt lìa, nhưng chức năng của bàn tay cũng sẽ mất đi 90%, thậm chí ngay cả việc cầm đồ vật nặng cũng khó có thể làm được, huống hồ gì là những động tác tay tinh tế như viết chữ, đánh máy. Nhưng những lời này, ông ta không thể nói thẳng với ông cụ Bùi. Ông ta lăn lộn trong gia tộc giàu có mấy chục năm, rất rõ ràng một câu nói đơn giản của mình sẽ hủy hoại tiền đồ cả đời của Bùi Phượng Chi. Cho dù bây giờ ông cụ Bùi vẫn còn hy vọng vào Bùi Phượng Chi vừa mới tỉnh lại, nhưng nhà họ Bùi tuyệt đối sẽ không để một kẻ tàn phế mất tay phải đến kế thừa gia nghiệp. Vì vậy, ông ta im lặng rất lâu, rồi mới nói với ông cụ Bùi. Nếu có thể tìm được bác sĩ Tường Thanh Miểu đến đây phẫu thuật nối dây thần kinh bàn tay bị đứt trong vòng 6 tiếng, có lẽ vẫn còn khả năng hồi phục. Nếu không, mọi người đều là người tinh ý. Ý của ông ta là gì? Chẳng lẽ ông cụ Bùi lại không biết sao? Không còn tâm trí truy cứu chuyện khác nữa, ông cụ Bùi quyết đoán ra lệnh. Phái người đi mời bác sĩ Tường Thanh Miểu, bất kể phải trả giá nào, cũng phải đưa người đến đây trong vòng 6 tiếng. Nói xong, ông ta lại sai người đưa Bùi Phượng Chi đến bệnh viện. Lúc lên xe, ông cụ Bùi đích thân ngồi cạnh Bùi Phượng Chi, phía trước là vệ sĩ và tài xế. Diệp Ninh Uyển không yên tâm muốn lên xe chen chúc một chút, nhưng lại bị người ta kéo xuống. Em dâu út, em cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ tin tức đi. Hôm nay em gây chuyện đủ rồi, để cho ba và em út được yên tĩnh một chút đi. Tam phu nhân vừa mở miệng đã là giọng điệu mỉa mai quen thuộc. Diệp Ninh Uyển hất tay bà ta đang nắm tay mình ra, cười lạnh một tiếng. Đúng là nên yên tĩnh rồi, cho nên chị ba, chị cũng đừng đi đâu cả, kẻo người khác nhìn thấy cái miệng của chị, chưa cần chị mở miệng đã thấy phiền rồi. Sắc mặt tam phu nhân vừa rồi còn đắc ý, trong nháy mắt liền u ám xuống, hung dữ trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển. Cô, Diệp Ninh Uyển cử động cổ tay, khớp xương cổ tay phát ra tiếng. Rắc rắc. Tam phu nhân như nhớ đến dáng vẻ hung dữ của cô lúc nãy khi dẫm lên dì Lý, liền vội vàng lùi về sau mấy bước, tức giận nói. Tôi không chấp nhặt với cô. Nói xong, bà ta vội vàng khoác tay Bùi Tam gia lên chiếc xe đậu gần đó. Ông xã, chúng ta đi. Đến bệnh viện, thấy hai người lên xe, mắt Diệp Ninh Uyển bỗng sáng lên, trước khi xe khởi động, cô nắm lấy cửa xe ghế phụ. Kéo ra, ngồi vào, đóng cửa, một mạch liền lạc. Trước khi Bùi Tam phu nhân và Tam gia kịp phản ứng, Diệp Ninh Uyển đã thắt dây an toàn xong, quay đầu lại mỉm cười với hai người. Cảm ơn anh ba chị ba cho đi nhờ xe. Tam phu nhân sững sờ. Cách Trương,